Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, giao bầu chiến đấu cơ. Có lẽ là cảm thấy mắng xong Kinh cùng Quả Chanh này một đôi cẩu nam nữ sau khi, Tam Nha không khỏi cảm thấy là trước đó chưa từng có cùng Ngưu lão gia đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Sau đó cô em này rộn ràng mà bắt đầu, nàng lại ỷ vào so với Ngưu lão gia cao hơn nửa cái đầu nhỏ, cứ như vậy vỗ Ngưu lão gia bả vai, bắt đầu dùng rất là vui vẻ yên tâm giọng miễn cưỡng đứng lên. Ngưu lão gia, ngươi lần này liên quan thật xinh đẹp, như vậy để cho ta nhức đầu vấn đề lại là bị ngươi như vậy vài ba lời tùy tiện liền giải quyết đi xuống, chấm ngoặc kép, chỉ nói là về sau. Nhìn Ngưu lão gia bắt đầu mặt xanh bàng, cô em này trở nên dần dần không phải là như vậy có để khí, thanh âm nói chuyện cũng là càng ngày càng nhỏ. Buổi trưa hôm nay ngươi ăn cơm chưa? Ăn là cái gì thức ăn? Ngưu lão gia bỗng nhiên như vậy đột ngột hỏi. Cho dù là đối với cái này dạng kỳ quái vấn đề, Tam Nha là đầu óc mơ hồ. Bất quá xen vào Ngưu lão gia hôi mặt mang tới dọa lực, Tam Nha hay lại là thành thật trả lời đến. Ăn, ăn là bánh bao, hạt bắp bánh bột, rau cải như canh, còn có ngâm chân móng gà. Đúng rồi, Ngưu lão gia, những thứ này ngâm chân móng gà là ta cố ý làm, thì ăn rất ngon, người có muốn tới hay không? Điểm bản năng chung cảm giác nguy cơ để cho Tam Nha cô em này định đem lầu mang lệch, lấy tránh thoát chàng này không khỏi nguy cơ. Ăn phao tiêu móng gà thời điểm, những cây đó xương đều đi nơi nào? Ngưu lão gia rốt cuộc coi như là đồ cùng chủy kiến. Trời ạ, Ngưu lão gia, ta lần sau nhớ nhất định chẳng phải tham ăn, sẽ không ngay cả xương gà cũng toàn bộ ăn. Cũng coi là ý thức được cái gì. Tam Nha xoay người sau liền định chạy ra, chỉ bất quá hết thảy đều quá muộn rồi. Ngưu lão gia chân trái cung, đùi phải băng bó bày ra dị thường thuần thục chiêu thức, sau đó một cái nắm ở rồi Tam Nha eo thon nhỏ, trên tay dùng sức nhấc một cái sau khi, liền đem Tam Nha eo ếch đặt ở chân trái trên đầu gối, để cho bó sát người quần lính hạ tiểu mập mông đít cứng lên. Tiếp đó, Ngưu lão gia trong miệng trịnh trọng tuyên bố, Tam Nha tư lệnh phó, thấy rằng ngươi vi phản lão gia ta ban bố, cần kiệm tiết kiệm, tiết kiệm mỗi một cục xương, xây dựng không quân mệnh lệnh, bây giờ ngươi bị nghiêm trọng trừng phạt, đối với lần này ngươi có phục hay không? Ta phục. Bị bày ra một cái xấu hổ tư thế, Tam Nha mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đáp trả. Sau đó, chính là Ngưu lão gia quen thuộc bàn tay, liên tiếp không ngừng như vậy rơi xuống, theo bàn tay hạ tiểu mập mông đít không ngừng dạo rực. Ngưu lão gia có chút mong đợi nhớ tới, buổi tối kia ngừng muối tiêu hung thú roi tới, mà xa hơn địa phương, đông đảo nữ bọn tài xế không ngừng nhân cơ hội len lén đánh giá nơi này. Trong lòng đang điên cuồng gào thét, ha ha ha, Ngưu lão gia ngay trước mọi người đánh Tam Nha tư lệnh phó, thật sự là quá kích thích rồi. Chấm ngoặc kép, buổi chiều thời điểm, cũng là ở căn cứ không quân nơi này, Ngưu lão gia quan sát một phen, do oanh tạc cơ cùng chiến đấu cơ hai đại không quân bộ đội tạo thành mô nghĩ chiến đấu diễn luyện, chỉ thấy được trên trăm chiếc phi hành xe tải lớn, quy phong lẫm lẫm lấy 10 chiếc là một cái đơn vị, bày ra hình tròn phương trận, ở Ngưu lão gia một tiếng mệnh lệnh sau khi, bắt chiếc thành thùng xăng cùng bình ga thạch đầu, bị hàng trong dương ném bom thủ môn gắng sức đập xuống. Nhất thời trên mặt đất, bị đập ra đầy trời bụi mù, thanh thế vậy kêu là một cái tương đối kinh người. Tiếp đó, diễn tập tiến vào thứ hai hạng mục bắt trước, oanh tạc cơ đoàn xe bị công kích sau khi, nên là như thế nào phải làm ra hữu hiệu ứng đối. Ngưu lão gia vui vẻ yên tâm thấy, đầu tiên là những thứ kia ném bom thủ môn cầm lên cung tên, hướng về phía không trung giả nghĩ ra được mục tiêu, tiến hành tập hỏa thức dày đặc bắn. Sau đó, là hơn ngàn số hiệu đi lên ván trượt bay chiến đấu cơ, rong ruổi ở đoàn xe trăm mét gần người trong khoảng cách. Hai tay mỗi người cầm trong tay lao, hoặc là một tay một cái chém cốt dao bầu, ở sau lưng đoàn xe Trường Cung thủ tiếp viện hạ, làm ra gần người tiếp chiến diễn luyện. Thật ra thì ở Ngưu lão gia trong kế hoạch là nguyên bổn định cho những thứ này chiến đấu cơ môn. Phối trí là hậu bối giao phay cùng khinh bạc hợp kim tấm thuẫn tròn những thứ này. Đáng tiếc là toàn bộ chiến đấu cơ môn phản ứng là ở lâu dài sinh hoạt thái thịt chém trong thịt. Các nàng sớm đã thành thói quen chém cốt dao bầu sử dụng. Dùng cũng phân là ngoại muốn gì được nấy. Đang suy nghĩ đến chém cốt dao bầu quơ múa hạ. Đạt được lực sát thương không thể so với hậu bối giao phay kém hơn một chút sau. Ngưu lão gia cũng chỉ có thể mặc cho những thứ này chúng phụ nhân rồi. Lại nói không chung chiến đấu cơ loại này thần kỳ binh chủng. Đều bị chính mình cho chiết dọn ra rồi. Tiến thêm một bước. Xuất hiện cái gọi là giao bầu chiến đấu cơ. Cũng chính là như vậy chuyện. Đối với lần này, Ngưu lão gia biểu thị chính mình tương đối có thể nhìn thoáng được. Chung quy mà nói, Ngưu lão gia cũng là đối với không quân bộ đội. Ở ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng, chính là lấy được như vậy huấn luyện hiệu quả, mà cảm thấy tương đối hài lòng. Đương nhiên, nếu như những thứ kia làm ném bom thủ các lão gia, biểu hiện khá hơn một chút liền hoàn mỹ hơn rồi. Đây là Ngưu lão gia ở lục quân bộ đội, kia cao đến 3 cái sư trong quân chính quy, yêu chúng tuyển yêu, chọn lọc đi ra không phải là như vậy vượng phi hành hán tử. Lúc này ở không dài diễn luyện sau, những thứ này không tiền đồ hàng môn, vẫn là mặt đầy tiều tụy. Đối với lần này, Ngưu lão gia ngoại trừ phân phó Tam Nha, ở sau này trong thời gian, nhất định phải gia tăng những người này huấn luyện lượng trở ra. Thật sự là không có nửa điểm càng làm dễ pháp. Diễn luyện sau khi kết thúc, Ngưu lão gia mắt thấy thời gian còn sớm, ngay tại trở về thành chi đi trước một chuyến lục quân quân doanh. Lần nữa lấy được hơn 200.000 người lực tài nguyên sau, Ngưu lão gia ngay đầu tiên trong lại lần nữa rồi gây dựng 2 cái vạn người kích thước sư đoàn dã chiến, cũng coi như là để cho thủ hạ bộ đội chính quy đột phá 5 vạn người kích thước này. 2 cái này sư binh nguyên cơ hồ toàn bộ là tới từ trước bộ lạc lão thành viên. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia, đối với tân thêm nhân hơn 200.000 thành viên mới nhìn không thuận mắt, mà là những thứ này thành viên mới môn, bởi vì lâu dài đói bụng, đưa đến thân thể tố chất hạ xuống tương đối lợi hại. Nếu như an bài bọn họ các loại đĩa, hay hoặc giả là đi nhà máy hầm mỏ chung công việc vấn đề ngược lại không lớn, nhưng là phải để cho bọn họ gia nhập quân đội, bằng vào mãng những thứ kia hàng môn thao luyện phương thức. Bọn họ tuyệt đối sẽ chống đỡ không nổi tới. Trừ phi trước lúc này, bọn họ chính là mỗi người trong bộ lạc cường đại nhất những cái này đồ đằng chiến sĩ. Đồng thời, đem bộ lạc lão thành viên chiêu mộ nhập ngũ sau khi, trước từ mùa đông liền bắt đầu dân binh huấn luyện chỗ tốt, liền bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Những người này vào tay độ, so với cái gì cũng không biết tân binh nhanh hơn quá nhiều. Cứ như vậy, càng để cho Ngưu lão gia kiên định dự bị dịch gây dựng bộ đội. Đó là tuyệt đối không thể bị buông xuống. Ở trong quân doanh, Ngưu lão gia gặp được mãng cái này quân đội hệ thống người phụ trách. Mặc dù quân đội danh nghĩa cùng trên thực tế tổng tư lệnh vĩnh viễn bị Ngưu lão gia vững vàng nắm ở trong tay, nhưng là trên thực tế huấn luyện thường ngày đã bị Ngưu lão gia hoàn toàn vẫy cái rồi mãng tới xử lý. Thấy mãng thời điểm, Ngưu lão gia tận lực đem kinh cùng quả chanh loại này, vợ chồng hai người đều là quân nhân kỳ nghỉ an bài, cố ý kể một chút. Mãng nghe vậy sau khi, lúc này là nặng nề thở phào nhẹ nhõm, trong miệng thán đến, ta kia vợ, vì nháo phải đi gia nhập không quân, đã để cho ta ngủ 2 tháng trên đất, lần này, bao nhiêu có năng lực điểm vu vi biện pháp, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.